Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kết quả chưa được bao lâu, cô còn có bạn trai mới, còn ôm ôm ấp ấp trước mặt thiên hạ. Thì ra là tôi bị lừa rồi. Bởi vì thấy cô đơn thuần đáng yêu, bởi vậy bọn họ cùng nhau nửa năm, trừ bỏ ngẫu nhiên ôm với hôn khẽ, cũng chưa tiến thêm hành động thân mật nào. Nếu biết trước như vậy, cũng không giả ngây thơ với cô, trực tiếp ăn cô. Anh đừng nói vậy. Nghe được hắn đem Tôn Hạo Trạch thành bạn trai mới của cô, Đường Tiểu Ánh cảm thấy bất khả tư nghị. Nếu là ngày trước còn có một tia lưu luyến thì giờ phút này cũng hoàn toàn tiêu mất. Lúc này cô thầm nghĩ nhanh chút rời đi, không muốn làm cho Tổng Giám Đốc thấy bộ mặt khổ sở của cô. Tổng Giám Đốc, chúng ta đi mau. Làm gì vội vã rời đi? Phương Chính Duy ngăn ở trước Đường Tiểu Ánh, hắn nhìn nam nhân cao lớn bên cạnh. Sao vậy? Sợ bạn trai mới biết tôi là người yêu cũ hay sao? Tuy rằng cô rất muốn trực tiếp nói cho Phương Chính Duy, đúng vậy, người cạnh cô chính là bạn trai mới, nhưng là không được, cô không thể làm loại sự tình này với Tổng Giám Đốc, giả bộ làm bạn trai, chỉ sợ Tổng Giám Đốc không nguyện ý. Bởi vậy đối với việc Chính Duy tức giận, cô vẫn muốn nói rằng thân phận Tôn Hạo Trạch. Anh ấy không phải là bạn trai tôi, anh ấy là cấp... Còn mẹ nó, nói xong thì cút cho tôi, đừng quấy rầy tôi cùng bạn gái. Tôn Hạo Trạch giống to, thanh âm hoàn toàn lấn át Đường Tiểu Ánh. Không chỉ cô hoảng sợ, Phương Chính Duy cũng bị khí thế hung hãn của hắn làm kinh sợ. Đường Tiểu Ánh thật sự bị dọa ngây người. Không chỉ là hắn giống giận, hơn nữa, hắn nói cô là bạn gái hắn đang giúp cô. Phương Chính Duy còn muốn mở miệng nói thêm, nhưng Tôn Hạo Trạch so với hắn cao hơn nửa cái đầu. Vẻ mặt ngạo nghễ hung ác từ trên cao nhìn xuống, làm hắn cảm giác bức bách, trong nháy mắt nói không ra lời. Tôn Hạo Trạch đã nhịn hồi lâu, hắn đặc biệt hoài nghi Đường Tiểu Ánh tai có vấn đề. Bởi vì từ đầu tới cuối, mặc kệ bị nam nhân trào phúng hay nói khó nghe cỡ nào, thì cô ngay cả cãi lại một câu cũng không dám, cứ để bị khi dễ như vậy. Thật sự nhịn không được, cũng chịu không nổi. Tôn Tổng, đã lâu không gặp, không ngờ gặp anh ở đây. Ba người quay lại, chỉ thấy Trương Thiên Hoa một thân ăn mặc gợi cảm, bên cạnh là nam nhân cao lớn, nhã nhặn, ôm cô đi tới. Phương Chính Duy thấy thế tức giận không thôi. Thiên Hoa, em với người này... Không nghĩ cô thật sự cùng một chỗ với Tổng Giám Đốc Hứa. Trương Thiên Hoa không để ý tới hắn, lực chú ý của cô tất cả trên người Tôn Hạo Trạch. Nam Trương tỉ tỉ cô kết hôn, từ áo cưới, hôn lễ đến tuần trăng mật toàn giao cho Điển Á xử lý. Cô cùng tỉ tỉ gặp mặt Tôn Hạo Trạch, cô lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền thích. Chỉ tiếc hắn đối với vài lời mời của cô đều cự tuyệt, hiện tại lại gặp mặt lần nữa, hắn vẫn anh tuấn gợi cảm động lòng người. Chính là hắn sao lại đi chung với Đường Tiểu Ánh? Cô còn nghe thấy cái gì mà bạn gái? Không thể nào, Đường Tiểu Ánh là bạn gái của hắn. Tôn Tổng, anh sao lại cùng một chỗ với Tiểu Ánh? Thiên Hoa, cái này anh hỏi em mới đúng, sao em lại cùng một chỗ với tên này? Anh vì em chia tay Tiểu Ánh, sao em lại đối xử với anh như vậy? Phương Chính Duy tức giận lên án. Phương Chính Duy, anh nói chuyện cẩn thận một chút, Tổng Giám Đốc Hứa là khách của công ty chúng ta. Còn nữa, chúng ta đã chia tay, tôi đi đến với ai? Anh quản sao? Tuy rằng Phương Chính Duy bề ngoài không tệ, nhưng thân phận bối cảnh bình thường, tính cách cũng không thú vị. Bởi vậy trước đây cô đã muốn chia tay, là hắn không chịu đáp ứng. Anh không đồng ý. Không đáp ứng là chuyện của anh. Thiên Hoa, sao em có thể đối với anh như vậy? Anh yêu em thật lòng mà. Nếu anh thật sự yêu tôi thì chia tay đi, đừng quấn quýt lấy tôi. Đường Tiểu Ánh nhìn Phương Chính Duy, đột nhiên cảm thấy hắn có chút đáng thương. Kỳ thật, hắn đối xử với bạn gái cũng tốt, cảm tình lại bị dẫm lên như vậy. Tôn Hạo Trạch phát hiện cô còn si ngốc nhìn bạn trai cũ, không hiểu sao thấy khó chịu. Bàn tay to, một chảo, nắm lấy đôi tay nhỏ bé. Nhìn cái gì? Đi thôi. Đường Tiểu Ánh có thể nói là bị lôi kéo rời đi. Tôn Hạo Trạch lặng lặng kéo cô bỏ của chạy lấy người, hoàn toàn không để ý tới ba người phía sau đang đấu khẩu, dù sao việc kia không liên quan đến cô. Đường Tiểu Ánh không hiểu vì sao Tổng Giám Đốc đột nhiên kéo tay cô. Cô đoán có lẽ là hắn muốn đóng giả bạn trai thì giả cho chót. Chính là Phương Chính Duy căn bản không rảnh xem, bởi vì bọn họ còn đang ở Mỹ. Có nên kêu Tổng Giám Đốc buông tay cô ra không? Tổng Giám Đốc, cái kia... Đèn xanh, xe của tôi bên kia đường, nhanh chút đi qua. Vâng. Bàn tay to vẫn gắt gao nắm lấy tay nhỏ bé. Trong khi đèn xanh đang đếm ngược thì hai người nhanh chóng đi qua vạch kẻ đường. Đến khi sang bãi cỏ bên đường, Tôn Hạo Trạch mới buông tay cô ra, ôm thùng bỏ vào trong cốp xe, cô cũng tiện tay bỏ gói đồ vào. Lên xe. Hả? Nghĩ đến hắn muốn lái xe đưa cô về, Đường Tiểu Ánh cười khẽ lắc đầu. Tổng giám đốc, không cần đâu, trạm xe điện ngầm ngay gần đây, tôi tự đi về cũng được. Tôi đói bụng, cùng đi ăn bữa tối. Cùng tổng giám đốc ăn bữa tối, cô nhớ tới hình ảnh kia, liền cảm thấy da đầu run lên. Không cần đâu, kỳ thật tôi cũng không đói bụng. Đây là mệnh lệnh. Mệnh lệnh? Cô còn suy nghĩ vấn đề này cho đến khi ngồi trong một quán ăn nhỏ, vẫn thất thần. Đây coi như là công việc sao? Nhìn không khí hai người có mấy phần không được tự nhiên, Tôn Hạo Trạch đang nhìn thực đơn đột nhiên hỏi cô. Cô thích cơm rang hay mì sao? À, cái này... Nhanh một chút. Tôi thích cơm rang. Cô vừa nói xong, Đại Thẩm mập mập ghi món ăn cười ái muội. Cái này có suất dành cho tình nhân. Đường Tiểu Ánh nhất thời không phản ứng, cô nhận ra lời Đại Thẩm có ý khác, nhất thời đỏ bừng mặt. Không phải, tôi không phải... Thêm một suất cơm rang. Được. Đại Thẩm tiếp nhận thực đơn. Xoài ca, bạn gái cậu thật đáng yêu, dễ đỏ mặt, thật ngây thơ, tuổi trẻ thật tốt. Không phải, tôi không phải bạn gái anh ấy. Nhưng Đại Thẩm đã xoay người rời đi. Đường Tiểu Ánh quay đầu, ánh mắt chăm chú của Tôn Hạo Trạch làm cho tim cô đập mạnh. Cái kia, Đại Thẩm hiểu lầm, chờ chút nữa tôi sẽ giải thích. Bởi vì quá mức khẩn trương, làm cho cô nói chuyện có chút không thuận. Không cần giải thích. Cá tính tổng giám đốc không thích phiền toái, hắn sẽ không để ý tới chuyện nhàm chán này. Đương nhiên không cần giải thích. Cô nhớ tới mình còn chưa cảm ơn người ta. Tổng giám đốc, vừa rồi cảm ơn anh. Tuy rằng cô không biết nguyên nhân hắn giúp cô, chắc là bởi vì nhìn thấy cấp dưới bị khi dễ nên mới phát huy chính nghĩa, nói hắn là bạn trai mình, lớn tiếng mắng Phương Chính Duy. Mặc kệ như thế nào, cô thật cảm ơn hắn là được. Nghĩ đến tư thái mắng Phương Chính Duy của tổng giám đốc, không hiểu sao nội tâm cô dâng lên một cỗ vui sướng. Đại khái là vì đối với Phương Chính Duy rất tức giận, có người thay cô mắng hắn, làm cho cô cảm thấy cao hứng. Dựa vào điểm này, đủ để cô nói với hắn câu cảm ơn. Bởi vì lúc đầu, cô còn tưởng rằng tổng giám đốc đang giễu cợt cô. Hiện tại, cô đại khái biết vì sao đồng sự ở công ty đều đối với tổng giám đốc kính trọng, cho dù mỗi ngày đều bị mắng vài câu, nhưng đều không có câu oán hận. Bề ngoài thoạt nhìn hung dữ, lại ác khẩu, nhưng kỳ thật, hắn là người ôn nhu. Lúc này đồ ăn đã được mang hết lên bàn, mà mỗi lần đưa đồ ăn lại đây, Đại Thẩm luôn hướng cô cười, làm cho cô xấu hổ không thôi. Đến đây, Đại Thẩm thật quý các người nên khuyến mại một suất ngưu bàng sao với cà rốt. Đại Thẩm béo lại cầm một đĩa ngưu bàng đến. Nghe nói đồ ăn này phụ nữ ăn vào tác dụng dưỡng nhan, nam nhân ăn thì... À ha, cơm rang sẽ rất lợi hại. Lời nói Đại Thẩm làm cho khách trong quán tất cả đều nở nụ cười. Đường Tiểu Oánh cúi đầu chăm chú ăn, cô đoán mặt mình hẳn là hồng. Đại Thẩm nói chuyện lớn tiếng như vậy, có thể biết mọi người ở đây dùng cái biểu tình gì xem cô. Thời điểm Đại Thẩm bưng đồ ăn lên, thấy cô cười như vậy, Đường Tiểu Ánh liền thầm nghĩ, giờ phút này cô nên ăn nhanh chút sau đó rời đi. Tôn Hạo Trạch nhìn Đường Tiểu Ánh bởi vì thẹn thùng mà cúi đầu hung hăng ăn cơm rang, khóe miệng nhếch lên có chút ôn nhu, ngay cả chính hắn đều không có phát hiện. Sao chỉ ăn cơm? Ăn thịt gà đi. Hắn rất thích ăn cơm tại quán nhỏ này, bởi có thể hưởng thụ hương vị Đài Loan nồng đậm, hơn nữa chủ quán bình thường đều thật nhiệt tình. Tổng giám đốc, ngài không cần gấp hộ. Bỏ. Cái gì? Đường Tiểu Ánh sửng sốt khó hiểu nhìn hắn. Tôi cũng không phải lão nhân, sao lại kêu ngài? Phiền chết, bỏ đi. Nhưng là... Tôi đã biết. Cô vốn muốn nói hắn là sếp nên xưng hô như vậy, nhưng thấy khuôn mặt anh Tuấn nghiêm lại, cô đành gật đầu. Cái tên Phương Chính Duy kia là bạn trai trước của cô sao? À, vâng. Cô còn yêu hắn? Vấn đề này thiếu chút nữa làm cho cô nghẹn. Tuy rằng không biết vì sao tổng giám đốc hỏi cái này, nhưng cô cẩn thận suy nghĩ mới trả lời. Tôi nghĩ chắc là không. Có là có, mà không là không, làm gì mà trả lời đúng. Tôn Hạo Trạch không biết chính mình tức giận cái gì. Cái loại nam nhân này, cô tốt nhất lập tức quên hắn đi. Cái này cũng là mệnh lệnh sao, ngữ khí thật hung dữ. Tùy tiện bị hắn nạt, nhưng mà ngoài ý muốn là cô phát hiện mình thế nhưng không sợ hãi giống lúc trước. Có lẽ là bởi vì biết hắn kỳ thật là ông chủ tốt bụng quan tâm cấp dưới, cái gọi là mặt ác tâm thiện, đại khái chính là chỉ người như tổng giám đốc. Hắn không chỉ giúp cô giải vây, thay cô mắng tên người yêu bảo béo, lúc nãy còn cho mọi người đi về trước nghỉ ngơi, chẳng lẽ hắn không mệt sao? Tuy rằng hắn thoải mái nói, thu nhập này nọ không mất bao nhiêu thời gian, nhưng là nếu không phải cô ở đó, khẳng định một mình hắn một giờ mới có thể làm xong. Nhớ tới chính mình lúc trước rất sợ hắn, cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Người trước mắt này rõ ràng là người tốt, có cái gì phải sợ. Tôn Hạo Trạch nhìn cô cười ngây ngốc, nói nhỏ một câu, Cười cái gì, ăn đi. Còn chưa thấy rõ ràng hắn gắp cái gì, thức ăn đã bị nhét vào miệng, cắn vài cái, hóa ra là cá. Không khí lúc này không xấu hổ như vừa nãy, mà là thoải mái, trừ bỏ đại thẩm béo ngẫu nhiên đi qua, nói cô cái câu vài câu, tỉ như buổi tối tôi cũng muốn bảo lão nhân ra nhà tôi đưa tôi ăn cơm, không làm lão được điểm này sẽ không cho hắn ăn cơm. Câu nói tiếu lâm này lại chọc mọi người cười vang, lần sau cô nhất định sẽ không đến nơi này ăn cơm. Buổi chiều thứ năm khi tan tầm, mọi người tâm tình phi thường khoái trá, bởi vì ngày mai sẽ đến suối nước nóng 3 ngày. Lần này, toàn thể nhân viên đều đi, ngày mai buổi sáng 9 giờ tập hợp trước cổng công ty, ai đến muộn hoặc nhất thời có việc thì gọi điện thông báo trước, bằng không xe sẽ không đợi đâu. Thư ký tổng giám đốc Cao Tư Quân nói xong, sau đó cầm danh sách phòng ở đưa cho A Tuấn đi an bài. Đường Tiểu Oánh đối với lời của cô cảm thấy hoang mang. Cao thư ký, chị nói toàn thể nhân viên đều đi, tổng giám đốc không đi sao? Cao Tư Quân cười cười. Đó là bởi vì tổng giám đốc rất ít đi du lịch cùng chúng ta, nên mỗi khi đi chơi đều có thói quen không tính sếp. Vì sao anh ấy không đi? Cái này chị cũng không biết, chuyện cá nhân của sếp mọi người biết không nhiều lắm. Cao Tư Quân lắc đầu. Bất quá có thể khẳng định là lần này lại có người phải thất vọng. Ai vậy? Tiểu Ánh, chờ đến khách sạn em sẽ biết. La Duẫn Hàm cười thần bí. Yêu chị Lữ, không gặp được người yêu, đương nhiên sẽ thất vọng. Một đồng nghiệp nữ nói. Cô càng thêm không hiểu ra sao. Yêu chị Lữ? Em mới tới nên không biết, công ty hàng năm đều đi du lịch, đặc biệt sau khi đi khách sạn Ôn Tuyền trở về, lại có thêm mấy cặp thành đôi, giống A Tuấn cùng Duẫn Hàm đó. Bởi vậy mọi người đều nói đây là yêu chị Lữ. Cao Tư Quân hướng cô giải thích truyền thuyết về yêu chị Lữ. Nguyên lai là vậy, bảo sao mọi người thấy thú vị. Mình nghĩ năm nay tỷ lệ có đôi mới rất cao. Cao Tư Quân nhìn cô, bởi vì nghe nói nam nhân bên kia có vài người để ý. Tiểu Ánh, có thể cho biết đang nhắm người nào hay không? Chúng ta sẽ tạo cơ hội cho hai người. Thay cô tạo cơ hội? Không cần. Mọi người làm cô ngượng ngùng. Đừng thẹn thùng, mau nói cho chúng tôi, em thích ai? Kỳ thân ai em đều thích, cô nói thoải thác. Vậy đặc biệt thích ai nhất? Là Duẫn Hàm hỏi. Đặc biệt thích? Bỗng dưng người trong óc Đường Tiểu Oánh hiện lên, cư nhiên là tổng giám đốc. Nhưng là làm sao có thể? Đêm đó mặc danh kỳ diệu, kỳ lạ, bất ngờ, cùng ăn bữa tối sau. Kỳ thân bọn họ trong lúc đó không có tư tâm. Có chỗ không giống bình thường là cô đối với hắn không hề cảm thấy sợ hãi, còn thấy hắn là người thật chiếu cố nhân viên. Tiểu Oánh, nghĩ lâu như vậy rốt cuộc thích ai? Cao Tư Quân thúc giục hỏi. Tôi... Nhìn mọi người vẻ mặt tò mò nhìn cô, chờ cô trả lời. Tổng giám đốc. Hai chữ này cô làm sao có thể nói nên lời. Em không có đặc biệt thích ai. Nói thật ra bây giờ em không có tâm tình kiếm bạn trai. Đi làm ngày đầu tiên, mọi người liền hỏi qua cô có bạn trai hay không. Cô cũng thật thành thật trả lời. Bởi vì cùng bạn trai chia tay mới thay đổi công việc nên mọi người đều biết. Đáp án khẳng định sẽ làm rất nhiều nam nhân bên kia thất vọng. La Duẫn Hàm thấy Tôn Hạo chạy đi tới. Tổng giám đốc, anh muốn tìm Tiểu Anh sao? Nghe thấy sếp đến đây, Đường Tiểu Anh tâm chấn hạ, vội vàng đứng dậy. Tổng giám đốc, anh tìm tôi. Tôn Hạo Trạch tay cầm tư liệu đưa cho cô. Đưa vào máy tính, sau đó lưu lại. Vâng. Cô tiếp nhận tư liệu, nhìn hắn bóng dáng rời đi. Trong lòng nghĩ không biết vừa rồi, hắn có nghe thấy các cô nói chuyện không? Cô có chút may mắn, lúc nãy không nói mấy lời trong đầu kia. Tổng giám đốc nghe thấy, khẳng định sẽ rất phức tạp. Buổi sáng hôm sau, Tôn Hạo Trạch lái xe đi vào công ty. Vừa mới xuống xe, điện thoại quán liền vang lên. Hạo Trạch, anh đang ở công ty sao? Đang trong bãi đỗ xe. Sao vậy? Quên gì sao? Bọn họ là 9 giờ xuất phát, hiện tại đã 10 giờ. Thật là quên, bất quá không phải này nọ. Là Đường Tiểu Oánh, cô ấy không đuổi kịp mọi người. Các người làm cái quỷ gì vậy? Vì sao không đợi cô ấy? À Hạo Trạch, anh hiện tại là vì Đường Tiểu Oánh mắng tôi sao? Tề Diệc Vĩ nhịn không được châm trong một câu, giọng điệu đùa cợt nhưng chọc giận Tôn Hạo Trạch. Tề Diệc Vĩ, cậu thật sự không có neuron hài hước. Tề Diệc kết thúc chính mình. Không phải chúng ta không đợi Tiểu Oánh, mọi người đợi ở cổng đến 9 giờ 40 phút vẫn không thấy cô ấy đến, cũng không biết cô ấy có việc gì, không thể tới hay không, nếu đợi thêm chút nữa sẽ không kịp giờ ăn trưa, cho nên đành phải xuất phát trước. Cái người kia rốt cuộc đang làm cái khỉ gì vậy? Vì sao đến muộn? Hơn nữa, đến di động cũng không liên lạc được. Không phải là đã xảy ra chuyện gì, bởi vì cô ấy sẽ không im lặng như vậy. Hạo Trạch,

là tiếng kêu của chim chóc hay là côn trùng, thật sự là thanh thúy dễ nghe. Không phải không thoải mái sao, làm chi còn chạy ra đây? Tuân Hạo Trạch đột nhiên lên tiếng, làm cho cô hoảng sợ, cả người trượt xuống khỏi tảng đá to, chỉ nghe cô kêu một tiếng thảm thiết. Làm sao vậy, đụng vào đâu sao? Hắn chạy nhanh lại, đem người đang ngã ngồi trên mặt đất kéo lên. Tôi đáng sợ như vậy hay sao? Đường Tiểu Ánh cắn môi cười khổ, tựa người vào tảng đá. Có chỗ nào bị thương không? Không có, cô trả lời có điểm chột dạ. Tổng giám đốc, ngày sao lại tới nơi này? Anh không đi cùng với mọi người ư? Từ lúc đến tới giờ, tôi đều ở chỗ huynh muội Diệp Vĩ. Đó là Tề Diệp Vĩ an bài. Dù sao khi hắn về Mỹ, cơ hội gặp mặt cũng ít đi. Sau đó khi hắn ra khỏi văn phòng Tề Diệp Như, liền nhìn thấy Đường Tiểu Oánh ở trong đại sảnh. Vậy sao? Đường Tiểu Oánh thả lỏng mặt. Hình như cô đang cố gọi điện thoại cho ai? Có chuyện gì ư? Cũng chính là bởi vì thấy cô cau mày gọi điện thoại, vẻ mặt lo lắng mới làm cho hắn dừng lại cước bộ. Tôi gọi điện thoại cho bạn cùng phòng, mấy ngày nay chưa liên lạc, cô ấy chỉ có ngẫu nhiên gửi cái tin nhắn cho tôi, nên tôi có điểm lo lắng. Cô yên tâm, cô ấy sẽ không có việc gì. Tuân Hạo Trạch vỗ vỗ đầu cô. Tôi cũng hy vọng như vậy. Lúc này di động Tuân Hạo Trạch vang lên, chỉ thấy hắn nhìn vào điện thoại biểu tình nghiêm túc. Thư ký Hoàng, chuyện gì? Hắn đi đến một bên nghe điện thoại, Đường Tiểu Ánh vẻ mặt hoang mang. Thư ký Hoàng, trong công ty không phải chỉ có thư ký Cao sao? Nhìn bóng dáng nam nhân bị bao phủ bởi bóng cây lay động, giờ phút này hắn dáng người cao cao, mấy tia nắng vừa vặn chiếu vào mặt và tay, tạo thành hiệu quả phi thường đẹp mắt, làm cho người ta luyến tiếc không nỡ rời tầm mắt. Nguyên lai nam nhân cũng có thể dùng xinh đẹp để hình dung, dáng người tốt, diện mạo anh tuấn, thật sự là một bức tranh đẹp, làm cho cô có loại ảo giác, nghĩ hay là mình nhìn thấy tinh linh soái ca. Hoàng thư ký, nơi này đường truyền không tốt, tôi sẽ liên lạc sau. Tuân Hạo Trạch xoay người lại, làm Tiểu Ánh vội vàng quay đầu đi, làm bộ đang thưởng thức cảnh đẹp rừng rậm, bởi vậy không thấy rõ biểu tình của Tuân Hạo Trạch. Hắn đi đến bên người cô hỏi, tôi muốn về khách sạn gọi điện thoại, cô thì sao? Tổng giám đốc, ngài đi về trước đi, tôi nghĩ ở đây một lát. Vậy ư? Hắn nhìn cô thật sâu, nhưng cô có biện pháp trở về ư? Tôi? Hắn phát hiện. Cô nghĩ rằng tôi không phát hiện, từ nãy đến giờ chân của cô không dám dùng sức, bị thương sao không nói? Đường Tiểu Anh cúi đầu, không phải cô không nói, mà là cô không nghĩ lại một lần nữa ở trước mặt hắn cần trợ giúp. Mặc dù có điểm đau, nhưng là đi trở về hẳn là không có gì. Đi vài bước cho tôi xem. Tuân Hạo Trạch cường thế nói. Tôi... Cô suy nghĩ, định nhịn đau đi vào bước cho hắn xem, không nghĩ tới bóng dáng cao lớn kia, lại ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía mình. Tổng giám đốc... Tổng giám đốc muốn cõng cô về. Giờ phút này cô quả thực hai gò má đỏ hồng, ngực đập bình bịch không thôi. Cô không thể tưởng tượng nổi bộ dạng tổng giám đốc cõng cô. Nhanh chút, đừng lãng phí thời gian, tôi còn muốn trở về phòng gọi điện thoại. Hắn không có gì tính nhẫn nại thúc giục. Một lúc do dự cuối cùng, vẫn là quyết định rút chân trở về. Cô không nghĩ để hắn cõng. Cái kia không chỉ làm cho người ta cảm thấy thẹn thùng, cũng thật mất mặt đi. Tổng giám đốc, không cần, tôi cũng không đau lắm, có thể tự về. Tuân Hạo Trạch đứng lên, con người đen xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn, đang cúi gằm. Đối với tiểu nữ nhân trước mắt này, mặc danh kỳ diệu kiên chỉ cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn không nghĩ lãng phí thời gian ở trong này. Cô hiện tại có hai lựa chọn. Thứ nhất, để tôi cõng cô về. Thứ hai. Tôi chọn cái thứ hai. Không cần phải nói, lựa chọn thứ hai nhất định là chính cô quải chân mà trở về. Cô lựa chọn cái thứ hai. Đúng, Đường Tiểu Oánh kiên định gật đầu. Tôi đã biết. Cô nghĩ hắn sẽ xoay người rời đi, không ngờ giây tiếp theo cô cả người đã bị ôm lấy, làm cho cô kinh ngạc không thôi. Không thể nào, lựa chọn thứ hai là bế về. Đường Tiểu Oánh nơm nớp lo sợ ngồi trên giường, trong lòng căng thẳng như bị kiến bò. Tổng giám đốc, không phải anh muốn gọi điện thoại sao? Tôi tự chườm nóng là được. Cô không nên cử động. Cô cúi đầu nhìn Tuân Hạo Trạch đang chườm chân cho mình, lại nghiệm chứng hắn thật là nam nhân ôn nhu. Vừa rồi hắn đúng là ấm cô về khách sạn, đối mặt với ánh mắt khách nhân khác, hắn mặt không chút thay đổi, nhưng cô lại thẹn thùng, đem mặt giấu ở vai hắn, mặc hắn trực tiếp ôm cô trở về phòng. Nhìn hắn vì chính mình, lần lượt cẩn thận chườm nóng, cô nội tâm cảm động không thôi. Rõ ràng là chỉ có mắt cá chân bị chườm nóng, vì sao cô ngay cả trong lòng cũng nóng lên. Cô nhận được hắn là nhiệt tình quan tâm đến mình, cô cũng không khỏi nghĩ vì sao hắn tôn với cô như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net